Nữ phụ không lẫn vào. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lầm Đảm mang theo Vu Diệp Oanh trở lại phòng học, nàng không nhanh không chậm mà xuyên qua lối đi nhỏ, trở lại chính mình chỗ ngồi. Hai bên đồng học xem nàng ánh mắt đều mang theo một ít nói không rõ ý vị. Nàng eo rất nhỏ, hành tẩu thời điểm sẽ không tự giác mà qua lại đong đưa, xõa tung mềm mại sợi tóc giống rong biển giống nhau rối tung, thiên nhiên mà sinh một cổ ý nhị. Cao Thư Khải lột bái tóc, tựa hồ có chút bực bội, trong chốc lát nhìn xem Lâm Đảm, muốn nói lại thôi, trong chốc lát lại nắm nắm tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, cũng không biết ở dãy rụa cái gì. Ngồi ở hắn cách đó không xa Mã Duệ lại thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đảm, ánh mắt tràn đầy xâm lược. Một đám nữ sinh tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm, ngẫu nhiên sẽ có. Thật vậy chăng, hảo không tự ái, chờ ngữ chảy ra, thả ánh mắt thường thường quét về phía cuối cùng một loạt. Bị vây quanh ở đám người trung gian phân biệt là Từ Hân cùng Hoàng Toàn, cũng không biết các nàng nói gì đó, mọi người tất cả đều lộ ra khiếp sợ biểu tình, sau đó che miệng lại, đầy mặt khinh thường. Đối với không thèm để ý người, Lâm Đảm từ trước đến nay áp dụng không nghe không thấy thái độ, những người này mỗi ngày tan học đang nói chuyện chút cái gì, nàng chưa bao giờ cảm thấy hứng thú, nhưng hôm nay lưu tâm nghe xong một chút mới biết được, lại nguyên lai bọn họ đàm luận tiêu điểm vẫn luôn là chính mình. Lâm Đảm mở ra lòng bàn tay, ý vị không rõ mà cười cười. Vu Diệp Oanh nhìn chằm chằm từ nàng trong lòng bàn tay bay ra một đám thật nhỏ con muỗi, tò mò dò hỏi. Lâm Đảm, đây là cái gì cổ a? Lâm Đảm cũng không trả lời, chỉ là dựng thẳng lên ngón trỏ chống lại môi đỏ, làm cái im tiếng động tác. Vu Diệp Oanh vội vàng che miệng lại, trong mắt hàm chứa ý cười. Con muỗi bay vọt mọi người đỉnh đầu, chui vào liêu đến nhất hăng say mấy nữ sinh lỗ tai. Các nàng không hề sở giác, vẫn như cũ ở nói thỏa thích, trò chuyện liền cười rộ lên, tiếng nói lộ ra nồng đậm ác ý, đem người khác thống khổ coi như chính mình đề tài câu chuyện, thậm chí là bịa đặt một đoạn dèm pha đi bôi đen người khác, tựa hồ sớm đã trở thành các nàng sinh hoạt lạc thú. Mắt thấy sâu đều đã các về này chủ, Lâm Đảm mới không nhanh không chậm mà đứng lên, đi đến Từ Hân bàn học biên, hỏi. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Từ Hân nguyên bản tính toán nói, không liêu cái gì, há mồm thời điểm lại biến thành. Liêu ngươi làm gà, ta đã làm gà ta như thế nào không biết, ta phía trước đem Diệp Oanh đưa về ra thời điểm liền đã nói với các ngươi đi. Này 3 năm ta cùng nàng vẫn luôn sinh hoạt ở miêu trại, chúng ta thanh thanh bạch bạch, đường đường chính chính, ngươi vì cái gì muốn tạo chúng ta giao? Nàng năm đó không trở về là bởi vì mất đi một bộ phận ký ức, cũng không phải ngươi cái gọi là không mặt mũi trở về. Lâm Đảm ngữ khí bình tĩnh mà mở miệng, Từ Hân tưởng nói chính mình không bịa đặt, buột miệng thốt ra thời điểm lại biến thành. Ta chính là ở bịa đặt các ngươi, làm sao vậy? Vu Diệp Oanh chết ở bên ngoài không hảo sao, vì cái gì phải về tới? Nhà ta phòng ở là muốn để lại cho ta cùng ta đệ đệ, không nàng phần. Nàng thế nhưng còn dám tìm luật sư cáo chúng ta, làm chúng ta cho nàng ra nuôi nấng phí, nàng ra mặt cũng quá dày một chút. Ta ba nói. Nếu nhà của chúng ta phải cho nàng nuôi nấng phí nói, ta tiền tiêu vặt liền không có, cùng với làm nàng trở về đoạt ta đồ vật, không bằng ta trước bức tử nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng 13 tuổi cùng người tư bôn, thật không biết xấu hổ, nàng liền không nên tồn tại. Lâm Đảm nhíu nhíu mày, hoàn toàn không dự đoán được một cái mới vừa mãn 16 tuổi thiếu nữ thế nhưng có thể nói ra như thế ngoan độc nói. Đứng ở chung quanh nữ sinh tất cả đều xem choáng váng, có mắt lộ ra hưng phấn, có đầy mặt ác hàn. Ở phê bình người khác thời điểm, các nàng không có bất luận cái gì mục đích, chỉ là vì thỏa mãn chính mình tìm kiếm cái lạ tâm lý cùng bát quái tâm lý. Nhưng nghe Từ Hân bộc bạch, các nàng mới rốt cuộc ý thức được, nguyên lai nhân tâm có thể hiểm ác đến loại trình độ này. Các nàng chậm rãi lui về phía sau, không tự giác mà ly Từ Hân xa một chút. Lâm Đảm ngược lại đi xem Hoàng Toàn, ngôn nói, Vu Diệp Oanh có hay không cùng người tư bôn, chuyện này ngươi hẳn là nhất rõ ràng không phải sao. Hoàng Toàn tưởng nói, quản ta chuyện gì, ta không biết, miệng một trương lại trực tiếp thừa nhận. Vu Diệp Oanh không có cùng người tư bôn, năm đó là ta muốn đi sẽ võng hữu, đem nàng một người ném ở trên núi, chờ ta đi tìm nàng thời điểm, nàng đã không thấy tăm hơi. Ta ba mẹ quản ta quản được thực nghiêm. Nếu là biết ta đi ra ngoài thấy võng hữu, còn đem Vu Diệp Oanh đánh mất, khẳng định sẽ đánh chết ta. Ta cũng là không có cách nào mới lừa bọn họ nói Vu Diệp Oanh cùng người Tư Bôn. Mấy năm nay ta cũng thực áy náy, ta thật sự thực xin lỗi. Lời vừa ra khỏi miệng nàng liền ô ô ô mà khóc lên, bộ dáng thập phần đáng thương. Chung quanh đồng học tất cả đều dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn nàng. Lâm Đạm từ từ nói, người thực xin lỗi chính là khắp nơi bịa đặt Diệp Oanh. Hoàng Toàn lắc đầu, đầy mặt ủy khuất, ta cũng không nghĩ làm như vậy, nhưng là nàng một hồi tới, ta nói dối liền sẽ bị chọc phá, vì tiên hạ thủ vi cường, ta chỉ có thể bịa đặt nàng, đem nàng bước đi. Nàng đi rồi, ta năm đó làm những cái đó sự liền rốt cuộc không ai biết. Ta biết là ta không tốt, nhưng là ta không thể làm nàng trở về, thật sự thực xin lỗi. Lâm Đạm bóc trần nói, biết rõ thực xin lỗi nàng, ngươi lại vẫn là muốn làm thương tổn nàng, nói đến cùng bất quá là vì giữ gìn chính ngươi ích lợi thôi. Giao thượng ngươi bằng hữu như vậy, tính Diệp Oanh xui xẻo. Chung quanh đồng học lui đến xa hơn một ít, phảng phất Từ Hân cùng Hoàng Toàn là hồng thủy mãnh thú. Các nàng đều là cái loại này có thể vì chính mình ích lợi đem người khác hướng mũi đao thượng đầy người, cùng các nàng giao bằng hữu, kia thật đúng là nhảy vào hố lửa. Vu Diệp Oanh cũng quá thảm một chút, bị Hoàng Toàn hố xong lại bị Từ Hân hố, hai người kia là muốn đem nàng hố chết à, Power by Clear Studio. Flow, nhưng mà sự tình còn không có xong, Lâm Đạm lại lần nữa nhìn về phía Từ Hân, môn nói. Bịa đặt người khác thời điểm ngươi như vậy đúng lý hợp tình lại như vậy thuần thục, hẳn là không thiếu làm cùng loại sự đi. Ta không có, Từ Hân lập tức liền tường phản bác, miệng lại không chịu khống chế. Là không thiếu làm, kia lại làm sao vậy, ta lại không có động thủ giết người. Trước kia ta thể dục lão sư tổng làm chúng ta đi học thời điểm chạy 800 mễ, ta không kiên nhẫn chạy, liền cáo hắn quấy rối tình dục, hắn sau lại bị trường học khai trừ rồi. Còn bồi ta 30 vạn đồng tiền giải quyết riêng, cuối cùng một cái không tưởng khai, nhảy lầu tự sát. Hắn muốn chết đó là chuyện của hắn, cùng ta có quan hệ gì? Bịa đặt có thể làm ta phải lợi, ta vì cái gì không tạo? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể bức tử hắn, ta tự nhiên cũng có thể bức tử Vu Diệp Oanh. Vu Diệp Oanh, ngươi cho ta chờ. Từ Hân quay đầu lại đi xem Vu Diệp Oanh, biểu tình thập phần dữ tợn. Vu Diệp Oanh lập tức đỏ hốc mắt, xúc khởi cổ, một bộ bị dọa đến bộ dáng. Lớp học đồng học tức khắc một mảnh ồ lên, bọn họ trung đại đa số người còn chưa kiến thức quá xã hội tàn khốc, tự nhiên cũng liền không biết nhân tâm hiểm ác. Nhưng mà hôm nay Từ Hân cùng Hoàng Toàn biểu hiện, lại cho bọn hắn thượng nhất sinh động một khóa. Hảo độc a, vì chính mình ích lợi, các nàng chuyện gì đều làm được. Bức tử lão sư. Nàng chẳng lẽ một chút áy náy cảm đều không có sao? Nàng như thế nào không biết xấu hổ thoải mái hào phóng mà nói ra? Bởi vì nàng đã một chút đạo đức cảm cùng điểm mấu chốt đều không có. Ta ghi lại video, ta muốn ở trang web trường thượng cho hấp thụ ánh sáng nàng. Ta cũng là từ Tự Quang Trung học thăng lên tới, cái kia lão sư ta nhận thức, người khác thực tốt, ta té bị thương là hắn bối ta đi bệnh viện. Ta phía trước vẫn luôn không thể tin được hắn sẽ làm loại chuyện này, hiện tại xem ra hắn quả nhiên là bị oan uổng. Đại gia ngươi một câu ta một câu mà nghị luận mở ra, Từ Hân rào rạt đắc ý biểu tình cũng ở nghị luận trong tiếng dần dần biến thành hoảng loạn. Nàng nắm chính mình đầu tóc, hoàn toàn không thể tin được vừa rồi những lời này đó là nàng chính miệng nói. Nàng như thế nào sẽ? Lâm Đạm thật sâu nhìn Từ Hân liếc mắt một cái, sau đó đi trở về chính mình chỗ ngồi. Vu Diệp Oanh lập tức vãn trụ nàng cánh tay, ở nàng trên vai cọ cọ. Từ Hân thất hồn lạc phách mà ngồi ở vị trí thượng, nàng ngồi cùng bàn thò lại gần, lắp bắp mở miệng. Tiểu Hân, ngươi vừa rồi nói những lời này đó đều là giả đi. Ngươi không phải loại người như vậy, ta biết, bởi vì quá mức mập mạp, lớp học không ai nguyện ý cùng vị này nữ sinh làm bằng hữu, chỉ có Từ Hân chịu cùng nàng chơi, cho nên nàng mới có thể như thế tín nhiệm đối phương. Từ Hân nguyên bản tưởng vãn hồi một chút danh dự, há mồm lại biến thành chửi rủa. Chết phì bà, ngươi cút ngay cho ta vừa nhìn thấy ngươi này trương dầu mỡ mặt liền phạm ghê tởm. Nếu không phải nhà ngươi có mấy cái tiền, nguyện ý cho ta mua đồ vật, mời ta ăn cơm, ngươi cho rằng ta sẽ phản ứng ngươi sao? Ngươi thích Chu Nam sự là ta tuyên dương đi ra ngoài, ta chính là muốn cho ngươi xấu mặt. Nữ sinh hoàn toàn ngây dại, đầy mặt không dám tin tưởng. Ngoạ tàu, loại người này quả thực tuyệt, vì cái gì lớp học nữ sinh đều nguyện ý cùng nàng giao bằng hữu. Nam sinh đối Tử Hân ác độc xem thế là đủ rồi. Thật là khủng khiếp, về sau ta cũng không dám nữa tin tưởng người khác. Nguyên bản cùng Tử Hân cùng hoàn toàn giao hảo mấy nữ sinh thiếu chút nữa khóc ra tới. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình bên người thế nhưng ẩn núp như vậy hai điều rắn độc, các nàng liền không rét mà run. Mập mạp nữ sinh thẳng đến chuông đi học vang mới hồi phục tinh thần lại, hốc mắt đỏ rực, tựa hồ ở áp lực nội tâm bi phẫn. Lão sư nhìn nàng một cái, cũng không hỏi nhiều, dù sao nàng luôn là bị đồng học khi dễ, hẳn là đã thói quen. Này tiết khóa không có người ở nghiêm túc nghe rằng, đại gia tầm mắt tổng hội không tự giác mà hướng Tử Hân cùng hoàn toàn phương hướng nhìn lại, sau đó lộ ra hoặc chán ghét, hoặc khinh thường thần sắc. Các nàng gia tăng với người khác trên đầu thống khổ, rốt cuộc có một ngày báo ứng ở các nàng trên người mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà sự tình còn xa xa chưa từng kết thúc. Tan học sau, chủ nhiệm lớp sụ mặt đi tới, trước đem hoàn toàn kêu đi ra ngoài nói chuyện, sau đó lại đem Tử Hân kêu đi ra ngoài. Các nàng hai người nội tâm bộc bạch đã mượn từ trang web trường truyền bá mở ra. Quản lý Internet lão sư trước tiên chú ý tới chuyện này, sau đó thông chi giáo lãnh đạo. Mọi người đều là một hệ thống giáo dục công tác giả, đối tên kia. Sợ tội tự sát, thể dục lão sư tự nhiên tràn ngập đồng tình. Hắn chuyện gì cũng chưa làm sai, lại bởi vì học sinh bịa đặt mà mất đi sinh mệnh. Hắn vì học sinh cẩn trọng, học sinh hồi báo cho hắn lại là cái gì? Hắn nhảy lầu tự sát sự bị truyền thông bốn phía đưa tin, người nhà của hắn mỗi ngày đều sống ở trong tiếng chửi rủa, chỉ có một chút tiền tiết kiệm cũng bồi cho Tử Hân phụ thân, hiện giờ đã đem phòng ở bán đi, chuẩn bị dọn đi nơi khác, mà Tử Hân lại bởi vì là trẻ vị thành niên, bị hào hào bảo hộ lên. Giáo dục cục năm lần bảy lượt ở lão sư trung gian triển khai. Phê đấu vận động, lấy ngăn chặn cùng loại sự kiện, lại nguyên lai hết thảy đều là bôi nhọ. Đều nói môi hở răng lạnh, một con ngựa đau cả tàu bỏ cò. Thấy Tử Hân kiêu ngạo ngôn luận, lại liên tưởng đến vị kia thể dục lão sư cửa nát nhà tan tao ngộ, Hải Thành một trung các lão sư nội tâm là dùng mình. Hải tử ác thường thường mang theo thiên chân cùng đương nhiên, so người trưởng thành ác càng lệnh người sợ hãi. Vì giữ gìn trường học danh dự, giáo lãnh đạo tựa hồ tưởng đem chuyện này áp xuống đi. Quản lý trang web trường lão sư cũng đã lặng lẽ đem video bảo lưu lại tới, gửi đi cho vị kia thể dục lão sư người nhà. Quảng cáo, cách chương.